Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 239, người thật là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thất Lang không ngờ nữ nhân này lại đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt vốn tươi cười lập tức xa sầm, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai, "Từ nương tử, ta biết thánh thượng đích thân ra lệnh để ngươi điều tra vụ án, nhưng ngươi chẳng tra ra được gì, thể diện đương nhiên không giữ nổi. Thế nhưng, lời nói cũng không thể tùy tiện như vậy. Đại lý tự của ta là nha môn chuyên trách phá án, tuyệt đối không vô cớ bắt người. Tên dư dương này đã tấn công quan viên đại lý tự trong lúc đang điều tra vụ án. Cây ná dùng để phạm tội đã tìm thấy trong ký túc xá của hắn. Ngoài ra, còn có 3 lọn tóc giấu trong đó. Ta đã cho người giám định. Trên thi thể Hà An Minh có một đoạn tóc gãy bí ẩn. 3 lọn tóc này, một rõ ràng là của Hà An Minh, 2 lọn còn lại chắc chắn thuộc về 2 nạn nhân kia. Ngươi nói hắn không phải hung thủ, vậy thì ai là hung thủ? Từ Tĩnh nghe xong, lòng thầm hoảng, họ làm sao mà nhanh chóng tìm ra được dư dương như vậy? Chẳng lẽ hôm qua mình đã sơ hở? Nghe lời Vương Thất Lang, nàng không khỏi bật cười lạnh lùng, chỉ dựa vào một cây ná và 3 lọn tóc, đã kết luận Dư Lang Quân là hung thủ. Đại lý tự phá án thật quá võ đoán. Sắc mặt Vương Thất Lang lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Thế thì ngươi nói xem, nếu không phải hung thủ, thì ai có thể có tóc của 3 nạn nhân? Đừng nói với ta rằng ngươi cũng tin vào mấy lời ma quỷ mà tên tiểu tử này bịa ra. Sau lưng, Dư Dương kích động gào lên, đúng là ma quỷ nói với ta, là hồn ma của tiến sĩ Tào nói với ta, bọn cặn bã kia, là tiến sĩ Tào thay trời hành đạo giết bọn chúng. Hắn chưa dứt lời đã bị binh sĩ bên cạnh gằn giọng quát lớn. Câm miệng, Từ Tĩnh không thèm nhìn Dư Dương, chỉ nhàn nhạt nhìn Vương Thất Lang, lạnh giọng nói, đó không phải là ma quỷ nói với hắn, mà là hung thủ đưa cho hắn. Hung thủ đưa 3 lọn tóc cho hắn chính là để đổ tội cho hắn. Dư Dương ngẩn người, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Ngươi nói nhảm gì thế? Tiến sĩ Tào làm sao mà, đối với kẻ không có lòng trắc ẩn, thấy nữ nhân vô tội chết oan mà vẫn không dám đứng ra làm chứng. Ngươi cho rằng hồn ma hành đạo kia thật lòng cảm kích ngươi sao? Từ Tĩnh thấy hắn đến giờ vẫn còn tự cho mình là đúng, không khỏi cao giọng, giọng nói lạnh băng, hung thủ đưa tóc cho ngươi không phải vì cảm kích ngươi. Trong lòng hắn, ngươi cũng là một trong những kẻ thù của hắn. Hắn định sau khi giết 4 kẻ hại chết Tào nương tử, sẽ đổ tội danh lên đầu ngươi. Ngươi đúng là đồ ngốc, đến giờ còn chưa hiểu sao? Dư Dương há miệng, mặt ngây ra như kẻ bị hóa đá, không thốt được lời nào. Từ Tĩnh tiếp tục, giọng lạnh lẽo, ta dù khinh thường hành vi của ngươi, nhưng kẻ giết người không phải ngươi, thì không phải ngươi. Hà An Minh bị người ta bóp cổ đến chết, hung thủ khi bóp cổ hắn hiển nhiên rất giận dữ, dùng lực lớn đến mức làm gãy cả xương móng cổ của nạn nhân. Lực tay đó không phải thân hình nhỏ bé gầy yếu của Dư Lang Quân có thể làm được. Nếu Vương Thiếu Khanh không tin, có thể đến hỏi người làm ở Quý Hương Viện ngày hôm đó. Dáng vẻ của Dư Dương rất đặc biệt. Nếu hắn thực sự từng đến Quý Hương Viện vào ngày Hà An Minh chết, người phục vụ không thể không nhớ. Hơn nữa, nếu không đến Quý Hương Viện thăm dò từ trước, hung thủ không thể nào biết rõ phòng của Hà An Minh ở đâu. Cũng không dễ dàng tránh được ánh mắt mọi người mà lẻn vào phòng. Vì vậy, hung thủ hôm đó tuyệt đối không phải lần đầu tiên đến Quý Hương Viện. Vương Thất Lang không ngờ nữ nhân này lại nói được rành rọt như vậy, không khỏi mặt mày xa sầm. Còn việc hắn điều tra phòng của Hà An Minh bằng cách nào, lẻn vào ra sao? Đợi ta bắt được hung thủ đưa về đại lý tự sẽ tự mình tra xét. Không phiền từ nương tử phải lo. Tra xét, đưa người về đại lý tự, bất kể tra ra được gì hay không, chỉ e rằng bọn họ cũng sẽ buộc tội Dư Dương chính là hung thủ. Từ Tĩnh lạnh lùng cười, Vương Thiếu Khanh còn chưa xác nhận hoàn toàn Dư Lang Quân là hung thủ, mà đã gọi hắn là hung thủ, bảo ta làm sao yên tâm. Hôm nay có ta ở đây, ngươi không thể mang Dư Lang Quân đi. Vương Thất Lang không ngờ Từ Tĩnh lại ngang ngược đến vậy, tức giận quát lớn: Từ thị, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ta là người thánh thượng đích danh chỉ định phá án, dựa vào ta biết hung thủ thực sự là ai? Từ Tĩnh dứt lời, giọng gióng giạc quanh quẩn như tiếng chuông đồng. Đám học trò tụ tập xem náo nhiệt lập tức xôn xao nghị luận. Từ nương tử nói đúng, dáng vóc Dư Dương làm sao có thể gì? Ba người đó, ta đã thấy vô lý từ lúc đại lý tự bảo Dư Dương là hung thủ rồi. Từ nương tử quả nhiên không hổ danh nữ thần thám được thánh thượng tín nhiệm. Gan lớn thật, thật ra ta cũng muốn nghe xem nàng nói hung thủ là ai. Tình thế ngay lập tức bị Từ Tĩnh đẩy điểm. Vương Thất Lang hung hăng trừng mắt nhìn nàng, tiến thoái lưỡng nan, nữ nhân này, cho dù đáng ghét, sau lưng cũng có thánh thượng chống lưng. Nếu hắn cứ thế mang Dư Dương về, chẳng khác nào tát vào mặt thánh thượng. Hắn nghiến răng, ánh mắt sắc như dao. Ồ, vậy tiểu nương tử nói xem, ngươi cho rằng hung thủ là ai? Hung thủ chính là, Từ Tĩnh hơi ngừng lại, chậm rãi nói: Tiến sĩ Tào Mặc Phàm, người đã mất cách đây một năm. Lời của Từ Tĩnh vừa dứt, đừng nói Vương Thất Lang, ngay cả các học trò đứng xem xung quanh cũng trừng mắt nhìn nàng như thể nàng vừa mất trí. Hung thủ lại là một người đã chết. Sau khi hoàn hồn, Vương Thất Lang ngửa mặt cười lớn, ánh mắt vừa chế giễu vừa đầy sự phi lý, nhìn Từ Tĩnh mà nói: Ngươi đừng đùa nữa, ta còn cảm thấy xấu hổ thay thánh thượng vì đã tin tưởng ngươi đấy. Ta còn chưa nói xong, ngươi vội cái gì? Giọng Từ Tĩnh lạnh như băng. Dù trong mắt thế nhân, tiến sĩ Tào đã chết hơn một năm trước, nhưng người chết khi đó không phải ông ta, mà là một người có vóc dáng tương tự mà tiến sĩ Tào đã tìm ở bên ngoài. Tiến sĩ Tào được cho là chết trong đám cháy, nhưng sau khi dập lửa, thi thể đã cháy đen đến mức không còn nhận dạng được. Không một ai thực sự thấy gương mặt của ông ấy lúc chết. Mọi người kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh, chỉ nghe nàng tiếp tục: Hôm qua, sau khi bẩm báo với thánh thượng, ta đã đến phần mộ của tiến sĩ Tào để khai quan nghiệm thi. Hiện tại, người phụ trách việc nghiệm thi, Hoàng Pháp Y, đã được ta phái đến đây. Ông ấy sẽ đến ngay thôi. Hơn một năm trước, con gái duy nhất của tiến sĩ Tào, Tào Uyển Nghi, bị Hà An Minh cùng đồng bọn bắt cóc đến ngoại thành, làm nhục đến chết. Tiến sĩ Tào giết những người này để báo thù cho con gái mình. Có lẽ trong lúc điều tra cái chết của con gái, ông ấy phát hiện ra điều gì đó, nên quyết định tự dựng hiện trường giả bằng cách phóng hỏa, giả chết, để khiến hung thủ lơ là cảnh giác, dễ bề truy tìm chân tướng. Không ngờ Dư Dương tình cờ chứng kiến vụ Tào Uyển Nghi bị bắt cóc. Vì không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, hắn đã đến trước mộ tiến sĩ Tào thú nhận tất cả. Tiến sĩ Tào, lúc đó ẩn nấp gần mộ, đã nghe được và lên kế hoạch cho chuỗi vụ án này, đồng thời dự định đổ hết tội lỗi lên đầu Dư Dương. Lời của Từ Tĩnh khiến đám đông xôn xao. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: Ta cũng đã phái người điều tra. Vài ngày trước khi ký túc xá của tiến sĩ Tào xảy ra hỏa hoạn, một người đàn ông ở gần quốc tử giám đột nhiên mất tích. Người này có vóc dáng tương tự tiến sĩ Tào, chỉ là trẻ hơn vài tuổi, và lại có quan hệ quen biết với ông ta. Từ Tĩnh không quên cảm ơn Tiêu Dật, người đã cho người điều tra thâu đêm, và sáng nay đến hỏi thăm gia đình người mất tích để xác nhận thông tin này. Nghe đến đây, sắc mặt Vương Thất Lang mỗi lúc một đen, Hắn nghiến răng nói, ngươi kể rất hay, còn hay hơn cả mấy người kể chuyện trong quán trà. Thế người đâu, cái gọi là tiến sĩ Tào giả chết một năm trước. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ta cũng đang muốn tìm đây. Từ Tĩnh nhếch mép cười mỉa mai. Nếu không phải Vương Thiếu Khanh rêu rao khắp nơi rằng đã bắt được hung thủ, ta cũng chẳng phải vội vã chạy đến đây. Một người có thể thay đổi diện mạo bằng cách hóa trang, nhưng con người thì vẫn là con người, có những đặc điểm không bao giờ thay đổi. Từ những vụ án trước, ta dám khẳng định tiến sĩ Tào đang ẩn mình ngay trong Quốc Tử Giám. Hắn chắc chắn đóng vai một nhân vật không mấy nổi bật, chẳng hạn như tạp dịch hay thợ làm vườn. Hơn nữa, trên người tiến sĩ Tào có một vết bớt bẩm sinh ở thắt lưng, lớn cỡ bàn tay. Đây là vị trí mà người thường không nhìn thấy. Và khi cải trang, hắn không cần phải xóa bỏ vết bớt này. Dù có cố xóa đi, chắc chắn vẫn để lại dấu vết. Chỉ cần kiểm tra tất cả những người mới vào làm ở Quốc Tử Giám trong năm qua, nhất định sẽ tìm ra tiến sĩ Tào. Rất nhanh, người của Từ Tĩnh đã tập hợp tất cả các tạp dịch và người làm trong Quốc Tử Giám trong vòng một năm qua lại để tra xét. Đại lý Tự và người của nàng phối hợp kiểm tra từng người một. Đột nhiên, một trợ giáo phụ trách sắp xếp nhân sự cao giọng hô lớn. Cao Thịnh, tên Cao Thịnh, người làm tạp dịch ở ngoại viện đâu? Sao tìm khắp nơi vẫn không thấy hắn? Cách Trương.